Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 170, Muôn Đời Luân Hồi. Một quyền đánh ra, cuồn cuộn quyền ý phấn toái hư không, quyền của hắn bên trên bát tướng chân ý đấu chuyển, tương sinh tương khắc ma diệt vạn vật, tại một quyền này của hắn dưới, cái kia gần như vô cùng Phật quang từng khúc nhân diệt. Sau cùng, Trương Đạo Nhất nắm đấm trực tiếp khắc ở vô thượng chân Phật cái trán. Mà tại hắn đánh trúng vô thượng chân Phật trong nháy mắt, tinh thần của hắn ý chí đột nhiên bị kéo đến một cái không tên vùng đất. Đồng thời lại một cỗ lực lượng vô hình tại ảnh hưởng tim của hắn thần, muốn đem ý thức của hắn xóa đi. Đây là thuần túy nhất tinh thần ý chí giao phong. Ý chí của hắn đã cùng vô thượng chân Phật ý chí kết hợp lại cùng nhau. Ở chỗ này người thắng sống kẻ bại chết. Đây là luân hồi. Cảm ứng cái này cỗ lực lượng này bản chất, Trương Đạo Nhất tâm lý suy đoán, liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Vô hình lực kéo hiển hiện, hắn cũng không phản kháng, mà là tùy ý cỗ lực lượng này đem hắn mang đi. Trong nháy mắt, thời không đấu chuyển, thiên địa biến ảo, đợi cho Trương Đạo Nhất tâm thần vừa định, hắn liền người đã ở tại một mảnh náo trong thành phố. Đại lang, còn tại bán bánh nướng đâu? Đúng lúc này Trương Đạo Nhất bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm thanh thúy. Hắn nghe tiếng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái thanh niên tuấn tú chính nhìn cùng với chính mình. Hắn là Vương Sinh, đúng lúc này có một lực lượng ngoại lai tại hướng tim của hắn thần bên trong quán thâu tin tức. Chỉ là trong nháy mắt hắn cũng đã đem cái này đạo tín hơi thở triệt để hấp thu. Nếu là ta bị cái kia cái gọi là luân hồi lực che đậy ý thức, nay ngày thật đúng là khả năng lấy ngươi nói. Gặp tình huống như vậy hắn thán nói, nếu như ý hắn biết mông muội, liền rất có thể bị ngoại lai này ký ức làm cho mê hoặc, cho là mình đúng vậy cái này ức chủ nhân. Nhưng là bây giờ lại khác biệt, hắn là thanh tỉnh. Ngoại lai này ký ức không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đúng a, còn tại bán, Trương Đạo Nhất nói, cười vỗ vỗ mình trên vai cái sọt. Hắn nay ngày ngược lại muốn nhìn một chút cái này vô thượng chân Phật đến tột cùng muốn làm sao chơi. Tại ý chí của hắn không có bị luân hồi lực chỗ che đậy lúc hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Dọc theo trong trí nhớ đường tiến lên, Trương Đạo Nhất thể vị lấy cái này hư giả phồn vinh. Tuy nhiên người nơi này cùng vật cũng chỉ là từ tinh thần ý chí hóa thành. Nhưng trong thế giới này người lại không cách nào nhận rõ điểm ấy. Nhưng ở Trương Đạo Nhất nhìn, nơi này hết thảy lại lộ ra một loại nồng đậm hư giả cảm giác. Náo trong thành phố người đến người đi, có khóc có cười, hiển hiện nhân gian muôn màu. Nhưng Trương Đạo Nhất ý chí lại sớm đã siêu thoát bề ngoài. Ven đường một mực có người cùng hắn chào hỏi, Trương Đạo Nhất cũng nhất nhất đáp lại. Hắn phát hiện đưa vào những người khác thân phận cũng là một loại chuyện lý thú. Tuy nhiên nơi này hết thảy cũng chỉ là hư giả. Đại lang, người này ngày làm sao trở về sớm như vậy? Ngay tại Trương Đạo Nhất vừa mới vào nhà, liền có một cái dung mạo diễm lệ nữ tử tiến lên đón. Trở lại thăm một chút, Trương Đạo Nhất cười nói, dạng này a, ta này ngày cho ngươi nhịn bát canh sâm, chuẩn bị cho ngươi bồi bổ thân thể, ngươi uống điểm đi. Lúc này nữ tử này nói nàng liền từ sau chù bên trong mang sang một bát canh sâm, đưa cho Trương Đạo Nhất. Ta giống như hiểu thứ gì, bưng canh sâm. Trương Đạo Nhất cười nói, đại lang, ngươi nói cái gì mê sảng? Diễm lệ nữ tử hỏi, nhanh lên uống đi, lại không uống liền lạnh. Trương Đạo Nhất nghe vậy, không có nói tiếp, mà là trực tiếp một quyền đánh về phía trước mặt diễm lệ nữ tử. Tuy nhiên ở chỗ này thân thể của hắn cùng người thường không hai, nhưng hắn cái kia tuyệt cường tinh thần ý chí lại không có bất kỳ cái gì suy yếu. Chỉ là một quyền, nữ tử này liền bị Trương Đạo Nhất đánh nhục thân vẫn diệt, biến thành cho tàn. Nhìn trong tay canh sâm, Trương Đạo Nhất đem ngã trên mặt đất lập tức lên một trận bọt biển. Sau đó, cái thế giới này thật giống như cùng trong nháy mắt liền đã mất đi vạn ức năm thời gian. Chỉ là trong chốc lát, phương thế giới này thật giống như đã đi đến cuối con đường. Hết thảy cũng bắt đầu phong hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không lần nữa đấu chuyển. Đợi cho Trương Đạo Nhất hai mắt tỏa sáng, hắn đã xuất hiện ở trên điện Kim Loan. Ở trước mặt hắn là một cái 6 tuổi lớn nhỏ hoàng đế. Thân mang long bào, nhìn về phía trực tiếp ánh mắt có chút e ngại. Đúng lúc này, tiểu hoàng đế này đột nhiên nói chuyện. Ngao Thiếu Bảo, gần nhất ta thao luyện một đám tiểu thái giám, để bọn hắn tu tập một chút võ nghệ. Này ngây thơ tốt để bọn hắn cùng Thiếu Bảo luận bàn một chút. Ngao Thiếu Bảo, người muốn như nào? Nói không đợi Trương Đạo Nhất lên tiếng, liền đã có 6 cái tiểu thái giám vọt lên, chuẩn bị hướng hắn động thủ. Trương Đạo Nhất gặp tình huống như vậy chỉ là cười một tiếng, sau đó trực tiếp huy quyền đánh về phía trước mặt mình tiểu hoàng đế. Chỉ là một chiêu ở giữa, tiểu hoàng đế liền bị hắn đánh chết. Lập tức thiên địa phá nát, thời không đấu chuyển. Đợi cho Trương Đạo Nhất hai mắt tỏa sáng, hắn đã xuất hiện ở một con tuấn mã phía trên. Hắn trái phải đều có một vị khí vũ hiên ngang bạch bào tiểu tướng, mà chính hắn cũng là thân mang chiến giáp, lộ ra uy vũ bất phàm. Mà căn cứ tình huống đến xem, hắn là trong này địa vị tối cao người. Gặp tình huống như vậy, Trương Đạo Nhất cười hỏi, đây là Lạc Phương nào địa giới? Nắm tướng quân, nơi này là Lạc Phượng Pha. Lúc này một vị bạch bào tiểu tướng trả lời nói. Ngay tại bạch bào tiểu tướng vừa dứt lời, chung quanh đột nhiên lao ra một đám nhân mã. Cầm đầu người mở miệng hét lớn nói, Phượng Sồ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói hắn liền nhất mã đương tiên hướng Trương Đạo Nhất vọt tới. Trương Đạo Nhất gặp này, đột nhiên huy quyền, một quyền phía dưới quân địch diệt hết. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa lần nữa phá diệt. Thiên địa một lần lại một lần biến ảo. Nhưng vô luận thiên địa thời không làm sao biến ảo, Trương Đạo Nhất luôn luôn một quyền phá địch. Vô thượng chân Phật ý chí hóa thân bị hắn một lần lại một lần ma diệt. Đến cuối cùng vô thượng chân Phật càng ngày càng suy yếu. Nhưng là luân hồi vẫn còn tiếp tục. Chỉ cần có nhất phương bất tử, cái này luân hồi liền sẽ không kết thúc. Sau cùng, Trương Đạo Nhất đột nhiên đi tới một khỏa dưới cây bồ đề. Đây là trong lòng của hắn có loại dự cảm. Đây cũng là một lần cuối cùng luân hồi. Đứng yên tại dưới cây bồ đề, Trương Đạo Nhất lặng lặng chờ đợi lấy. Hắn biết lập tức liền sẽ có người tới. Quả nhiên cũng không lâu lắm, phương xa liền xuất hiện một cái thanh tú tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng tuy nhiên nhìn rất non nớt, nhưng trong mắt của hắn Phật tính cùng cái kia loại khám phá thế sự tang thương lại không phải một. Cái hài đồng có thể có. Ngươi hẳn là vô thượng chân Phật đi. Trương Đạo Nhất nhìn về phía tiểu hòa thượng chậm rãi mở miệng. Không sai, ta chính là vô thượng chân Phật. Tiểu hòa thượng nói nói. Cư sĩ cũng là hảo thủ đoạn. Thậm chí ngay cả tục diệt sát ta 9999 cái luân hồi. Tại cái này trong luân hồi, ta lại là một lần đều không thắng qua. Hắn đúng vậy, vô thượng chân Phật mới đản sinh ý chí. Có Phật môn nhiều như vậy vô thượng đại tông sư hy sinh. Tại tăng thêm thế giới cực lạc tích lũy, vô thượng chân Phật cũng rốt cục ra đời ý thức của mình. Là ta động thủ, vẫn là chính ngươi nhập diệt. Trương Đạo Nhất không vui không buồn nhìn qua vô thượng chân Phật. Trầm giọng nói, chính ta nhập diệt đi, cũng không nhọc đến phiền cư sĩ động thủ. Vô thượng chân Phật cười nói, đối với tử vong hắn không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. Hôm nay đã là ta sinh nhật, cũng là tử kỳ của ta. Sinh mệnh chi diệu không tại thiên trường địa cửu, mà là trong chớp mắt này. Lúc này vô thượng chân Phật niêm hoa cười một tiếng, sau cùng hóa làm một đạo kim sắc lưu quang, theo gió mà qua. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.